Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, chương 603, tiến vào Âm Dương Tông. Âm Dương Tông cùng song tinh môn bực này môn phái mạnh mẽ bồi dưỡng ra được mật thám, đều có thể dễ dàng tiến vào Vũ Hóa Môn, đồng thời duy trì đối với nguyên lai tông môn trung thành. Có thể thấy được mấy cái này tông môn cũng không đơn giản. Bước kế tiếp liền Âm Dương Tông đi. Trước tiên biết rõ Táng Thiên Quan tác dụng. Mấy ngày nay, Lý Mục thời gian dài đều là dùng ở tìm có quan hệ Tăng Ngày Quan công dụng. Thông tin, thông điệp ít ỏi. Nếu Âm Dương Tông biết Táng Thiên Quan công dụng, hãy tìm Âm Dương Tông đi. Mấy tháng sau, Lý Mục bóng người xuất hiện ở Âm Dương Tông ở ngoài. Lại là một phương đại trận. Lẽ nào thật sự lại muốn cho chính mình chế tạo thân phận? Muốn lặng lẽ tiến vào Âm Dương Tông không quá dễ dàng. Thần thức quét một hồi chu vi, Lý Mục cảm thấy vẫn là giả mạo Âm Dương Tông đệ tử cho thỏa đáng. Dễ tìm nhất cái trước bình thường mà không hợp quần đệ tử ngụy trang. Âm Dương Tông vẻ ngoài xem xét mấy ngày, cuối cùng Lý Mục buông tha cho. Ra vào Âm Dương Tông đệ tử đều là một đám một đám. Chưa bao giờ có lạc đàn tình huống. Loại này tông môn đều sớm đem những cái khác phái đi mật thám tiến vào tông môn khả năng đều phong kín, e sợ mỗi cái bái vào Âm Dương Tông đệ tử theo hầu đều vô cùng rõ ràng đi. Lý Mục thần thức nhìn chằm chằm Âm Dương Tông ở ngoài thành chỉ mấy ngày. Vẫn đúng là như hắn đoán như vậy. Phần lớn bái vào Âm Dương Tông đệ tử đều là Âm Dương Tông bên trong các đại gia tộc đời sau. Theo hầu rõ ràng, một số ít đều có tông môn đệ tử đảm bảo. Số rất ít cái khác xuất thân. Âm Dương Tông cũng sẽ phái ra nhiều đệ tử điều tra. Rất nhiều trưởng lão từ bên ngoài mang về đệ tử cũng phải lại điều tra một lần. Giữa lúc Lý Mục làm khó dễ thời điểm, trong thần thức xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc. Tô Phỉ, cái kia ở man hoang chi địa, bị hắn cứu được nữ hài. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Trong thần thức, Tô Phỉ đi theo một đám thanh niên phía sau. Ở một cái lão nhân dẫn dắt đi hướng Âm Dương Tông đi đến. Chu vi một ít thanh niên thiếu niên nhìn ra không ngừng hâm mộ. Những thứ này đều là ỷ vào chính mình có quan hệ đi cửa sau tiến vào Huyền Thiên Tông. Bên cạnh, một thiếu niên nói, gương mặt đố kỵ cùng vị chua trôi về bốn phía. Có bản lĩnh ngươi cũng đi cửa sau. Nhân gia có thể đi cửa sau. Đều là Âm Dương Tông các đại gia tộc đệ tử. Những gia tộc này cùng Âm Dương Tông buộc chặt cùng nhau. Đệ tử đối với Âm Dương Tông trung thành. Hơn nữa những gia tộc này hàng đầu đệ tử tư chất không kém. Từ sinh ra cho tới bây giờ đều là tên mãn giang hồ ưu tú nhân vật. Âm Dương Tông đối với hắn biết gốc biết rễ, căn bản không cần kiểm tra. Đông đảo thanh niên nam nữ khán giả lão nhân mang theo Tô Phỉ đằng. Nhân hơi hơi đo lường một hồi tiến vào Âm Dương Tông. Ngạch, nàng lấy thân phận gì tiến vào Âm Dương Tông? Lý Mục nghi hoặc, cảm giác mình tựa hồ bỏ lỡ một tấm bạch theo hầu cơ hội. Ở trong thành tìm một chỗ khách sạn, Lý Mục nhìn chằm chằm lui tới thiếu niên. Nhìn có hay không từ nơi này đoàn người trên người ra tay. Nửa ngày sau, Lý Mục phát hiện những thiếu niên này thanh niên lẫn nhau đều biết. Có muốn hay không nguyên thần thử một lần nữa. Lý Mục nguyên thần bay ra. Trước nguyên thần tới gần quá lớn trận. Sau đó Âm Dương Tông bên trong chuông lớn vang lên. Nguyên thần liền lui trở về. Nghiên cứu qua Vũ Hóa Môn đại trận hộ sơn. Những truyền thừa khác hạ xuống không biết bao nhiêu năm trong trận pháp không chỉ có nắm giữ phân biệt yêu thú, còn nắm giữ phân biệt vực ngoại thiên ma trận pháp. Vậy này lần cẩn trọng một chút, không muốn vạn bất đắc dĩ. Lý Mục cũng không muốn làm như vậy. Vạn nhất chấn động tới Âm Dương Tông một đám trưởng lão cảnh giác. Lại nghĩ những biện pháp khác tiến vào Âm Dương Tông cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Suy tư hồi lâu, cuối cùng Lý Mục vẫn là từ bỏ, vẫn chưa tới vạn bất đắc dĩ thời điểm. Đương nhiên, hắn còn có thể chấn động tới Âm Dương Tông cảnh giác sau rời đi cái mấy năm. Chờ sự tình lắng lại sau khi lại trở về. Đợi mấy ngày sau, lại một chiếc tàu bay rơi vào trong thành trì. Lý Mục trong thần thức lại gặp được một thân ảnh quen thuộc. Dĩ nhiên là Tô Mộc. Càng làm cho Lý Mục vui mừng là Tô Mộc lại còn là một dẫn đầu. Quả nhiên, đám người này không đơn giản a. Hoặc là bọn họ tại đây chút trong tông môn vẫn còn để lại đòn bí mật. Này quân tiến vào thành trì sau. Tìm một chỗ khách sạn nghỉ ngơi trước hạ xuống. Lý Mục thần thức nhúc nhích một chút tìm tới Tô Mộc. Sau một ngày, Tô Mộc mang theo một cái thanh đồng quan tài nhỏ tiến vào Âm Dương Tông bên trong. Đến Âm Dương Tông bên trong, quan tài mở ra, Lý Mục nguyên thần từ bên trong chui ra. Đem quan tài chôn vào Âm Dương Tông một chỗ yên lặng địa phương. Nguyên thần cẩn thận di động, thần thức triển khai đến mức tận cùng. Tìm tòi chu vi trận pháp, trước đem khu vực nguy hiểm ký hiệu đi ra. Đến Âm Dương Tông bên trong, các loại trận pháp bắt đầu tăng lên. Nhưng phòng ngự cùng cảnh thị trận pháp ít đi không ít. Lý Mục di động nguyên thần, triển khai thần thức quan sát toàn bộ Âm Dương Tông. Hy vọng Âm Dương Tông bên trong cái kia bất hủ cao thủ không có phát hiện. Lần này tiến vào Âm Dương Tông, thật sự là một lần mạo hiểm. Trước tiên trốn đi xem một chút đi. Hy vọng lần này mạo hiểm đáng giá. Lý Mục nguyên thần co rúm ở Âm Dương Tông một góc. Thần thức tản ra rơi vào một ít đệ tử trên người. Theo những đệ tử này một chút thăm dò Âm Dương Tông bên trong trận pháp. Mấy tháng sau, Lý Mục thần thức lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Âm Dương Tông đại điện ở ngoài. Đại điện cửa lớn đóng chặt. Lý Mục tạm thời không có ngửi được bên trong có người khí tức. Lại qua hai ngày, bỗng cửa lớn mở ra. Mấy bóng người chạy nhanh đến. Đều là Thiên Khải hậu kỳ cao thủ khí tức. Lý Mục đem thu lại thần thức. Dù cho bây giờ nguyên thần mạnh mẽ, nhưng ở địa bàn của người ta bên trong không thể không cẩn thận. Rất nhanh trong đại điện ngồi đầy Thiên Khải cảnh cao thủ. Những cao thủ này cảnh tượng vội vã. Vẫn chưa chú ý tới chu vi dị dạng. Nếu như lần nữa không tới Táng Thiên Quan, lão tổ đi về cõi tiên sau, ta Âm Dương Tông làm sao có thể chống đỡ yêu tộc tiến công. Yêu tộc lại thêm một vị bất hủ cao thủ. Bất hủ cao thủ còn không phải đáng sợ nhất. Yêu vực gần nhất nhiều hơn không ít động hư cấp bậc phượng tộc cao thủ. Ta cũng nhận được đồng loại tin tức, yêu vực bên trong phượng tộc đột nhiên khổng lồ lên. Phượng tộc thêm ra hai cái Thiên Khải cảnh cao thủ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ sau này còn càng nhiều. Một phượng tộc liền nắm giữ khổng lồ như vậy thực lực. Cái khác yêu tộc cũng sức mạnh đã ở mơ hồ tăng trưởng. Ta lo lắng, chấm ngoặc kép, chúng Âm Dương Tông trưởng lão gật đầu. Tự nhiên rõ ràng vị trưởng lão này lo lắng là cái gì. Lo lắng này tiêu đối phương trường. Lo lắng bọn họ lão tổ chết rồi. Yêu tộc thực lực tăng cường, mà bọn họ mất đi lão tổ, có sức mạnh không đủ để đối kháng bọn họ yêu tộc. Vũ hóa môn bọn khốn kiếp kia, đều lúc nào còn không giao ra Táng Thiên Quan. Táng Thiên Quan ở trên tay bọn họ một điểm tác dụng đều không có. Hiện tại Vũ hóa môn đại lực, bắt lấy mật thám, hết thảy bái vào đệ tử của Vũ hóa môn đều tra trên tổ tông ba đời. Lý Mục nghe xong một lát, cũng không còn nghe được có quan hệ Táng Thiên Quan bất kỳ tin tức hữu dụng. Có điều Lý Mục cũng không sốt ruột. Âm Dương Tông cao tầng khẳng định biết Táng Thiên Quan tác dụng. Mỗi ngày đánh dấu đồng thời, Lý Mục thử nghiệm tới gần Âm Dương Tông trưởng lão động phủ. Đón lấy nửa năm, Lý Mục đều là ở phá giải một ít trận pháp. Âm Dương Tông bên trong mỗ động phủ, Tô Mộc từ trong động phủ đi ra, nhìn lướt qua chu vi. 10 tháng, vị tiền bối kia hẳn là không ở Âm Dương Tông đi. Có muốn hay không đem chuyện này nói cho Âm Dương Tông cao tầng? Không báo cho, vị tiền bối này gây ra một chút việc đến. Ta đây thân phận cũng là bại lộ. Báo cho, giải thích thế nào vị tiền bối này lai lịch? Bị áp chế, nếu như vị tiền bối này nói ra giữa bọn họ đều sớm nhận thức. Chấm ngoặc kép, Tô Mộc vô cùng do dự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.